Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 554, chương 555, Thượng Quan Vân khởi tin tức. Nga, so với nước, ta vẫn là càng thích thả rất nhiều đường ép quýt nước. Thượng Quan Vân khởi một mặt mong đợi nhìn chằm chằm Lưu Đông. Người uống không uống? Không uống xéo đi, không có ép quýt nước. Lưu Đông vừa nói, bên đem cái chén hướng bản thân miệng bên cạnh đưa. Ai ai ai, hát hát hát, ta lại không nói ta không uống. Có nước cũng là không tệ. Thượng Quan Vân khởi một mặt mang theo bỉ ổi tiếu dung, chạy tới Lưu Đông bên người, cướp đi cái chén. Sau đó, rầm rầm, rót mấy miệng. Uống xong, Thượng Quan Vân khởi giả trang ra một bộ vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng. Chậc chậc chậc chậc miệng. Ai, vẫn là thả rất nhiều đường ép quýt nước dễ uống. Chấm ngoặc kép, người nhà đưa ta cái chén, cho người nước uống. Còn nhiều chuyện như vậy. Lưu Đông không vui. Vân khởi, người không phải nói có đại sự sao? Đại sự gì? Người ngược lại là nói nha. Không nói chúng ta liền không nghe. Chấm ngoặc kép, đi đi, không nghe. Thượng Quan Vân khởi quang ma ma tức tức. Theo cái đại nương nhóm một dạng. Có người thúc giục nói. Ai ai ai, các người có thể hay không kiên nhẫn một chút. Thượng Quan Vân khởi giang hai cánh tay ra. Muốn đem người ngăn cản. Các người nghe ta nói. Đường thành xảy ra đại sự. Ta buổi sáng thời điểm ra học viện môn đi dạo một vòng. Nghe nói đường thành bị ma hồn sư tập kích. Thượng Quan Vân khởi vội vã cuống cuồng nói nói. Cái gì? Ma hồn sư tập kích đường thành? Trong hành lang mười mấy người nghe thấy được Thượng Quan Vân khởi nói, trên mặt toàn bộ đều lộ ra chấn kinh, khó có thể tin, thậm chí là có chút sợ hãi biểu tình. Ma hồn sư hiển hách hung danh, mọi người đều nghe nói qua. Ma hồn sư đều là tại hôm qua đêm khuya thời điểm thừa dịp bóng đêm giết người, thẳng đến sáng sớm trời đã sáng mới có người phát hiện. Đầu đường toàn bộ là thi thể, chết đến thật thảm. Liếc đêm đường thành thành vệ đội tới, thành vệ đội trong có kinh nghiệm phong phú hồn sư, lập tức liền có thể nhìn ra, nói cái này tuyệt đối là ma hồn sư hạ thủ. Tử khí cùng thi khí đều bị rút đến sạch sẽ, này khẳng định liền là ma hồn sư làm. Tử khí cùng thi khí chỉ đối đúng ma hồn sư tới nói hữu dụng, không phải bọn họ còn có thể có người nào? Đường thành trong có hơn 20 chỗ địa phương đều phát hiện người chết, một đêm trên chết đến có 700 đến 800 người. Ma hồn sư lực phá hoại quả nhiên là kinh khủng. Chấm ngoặc kép, mà còn một đêm trên có hơn 20 chỗ địa phương bị tập kích, này khẳng định có không chỉ một tên ma hồn sư tập kích đường thành. Đường thành có đình viện đều bị ma hồn sư công phá. Ma hồn sư đem ngủ say mọi người đánh thức sau đó mới hướng bọn họ hạ sát thủ. Có tốt mấy hộ nhân ra đều bị diệt cả nhà. Ma hồn sư không những trong bóng đêm thị lực hoàn toàn không bị ảnh hưởng, khứu giác cũng tốt đến biến thái. Có người núp ở vại gạo, tủ quần áo cùng chổi ở giữa trong đều bị ma hồn sư lục soát ra tới giết. Ai, bọn họ thực sự là quá đáng thương. Chấm ngoặc kép. Thượng Quan Vân khởi thở dài, nói vừa nói, bản thân sắc mặt đều biến. Trong hành lang cái khác đồng học, trừ Lâm Phong bên ngoài, sắc mặt cũng không quá tốt. Thượng Quan Vân khởi mang theo tới hỏng bét tin tức, hại đến đại đường trong một mảnh yên lặng, chỉ có mọi người sợi thô hô loạn hút âm thanh. Lắm lời Thượng Quan Vân khởi thực sự là nhịn không nổi, lại bắt đầu nói ra, các ngươi biết rõ Hạ Tịnh Từ không? Đường thành hạ ra, Hạ Tịnh Từ, đường thành thất tinh học viện cái kia Hạ Tịnh Từ. Chúng ta còn cùng đường thành thất tinh học viện, tại tiểu tổ so tài giao thủ qua, đương nhiên biết rõ. Lưu Đông trên mặt tràn đầy suy tư biểu tình, tựa hồ nhớ lại một ít chuyện. Ân, ta nhớ kỹ cái kia Hạ Tịnh Từ, dung mạo rất xinh đẹp đâu, bất quá bị bọn họ trong học viện, cái kia cha nam, hạ độc cho lừa. Còn bị tiểu học đệ vạch trần tới. Hoa Chỉ Nhu nhẹ giọng nói. Nói xong, còn uống một hớp nhỏ. Bản thân trước mặt trên mặt bàn, chén nhỏ trong sữa đậu nành. Hạ gia tối hôm qua trên liền bị diệt môn, ma hồn sư vọt vào Hạ gia, trắng trợn chu diệt nô bộc người hầu thời điểm. Hạ Tịnh Từ mụ mụ đem Hạ Tịnh Từ giấu vào hầm ngầm trong. Kết quả Hạ Tịnh Từ nhưng vẫn bị ma hồn sư lục soát ra tới. Bị ma hồn sư nhìn chằm chằm trên mục tiêu. Kết liễu ngươi nhóm đều biết nói. Đặc biệt đến thảm. Chấm ngoặc kép. Hạ Tịnh Từ nhiều xinh đẹp một cái nữ hài tử a. Nói là tìm 2 giờ. Thân thể còn không tìm toàn bộ. Chấm ngoặc kép. Thượng quan Vân Khởi một mặt buồn thở dài nói. Hạ Tịnh Từ. Chết. Hoa Chỉ Nhu vốn là hỏng bét sắc mặt. Trở nên càng thêm trắng bệch. Trời ạ. Như vậy xinh đẹp nữ hài tử. Rất đáng tiếc a. Đào Yêu Yêu mặt mũi tràn đầy đều là đau lòng biểu tình. Ma hồn sư có thể mặc kệ ngươi dáng dấp trôi không xinh đẹp. Tại ma hồn sư trong mắt, nhân loại tử vong liền là chất dinh dưỡng. Chấm ngoặc kép, Lưu Đông buồn bực thanh âm khó chịu khí lúc nói chuyện. Ngược lại là có một điểm giống như Tôn Thanh Châu. Mẹ ta nha, ma hồn sư tập kích chuyện này. Nếu là thật, cái này lập tức không phải liền là ngày tận thế sao? Không được, ta muốn hướng ta sữa đậu nành trong. Đều thả điểm đường. Hoa Chỉ Nhu dùng vẽ lấy mèo con mặt muỗng nhỏ. Quấy quấy sữa đậu nành. Nhưng lại lười nhác lại khởi hành. Hướng quán cơm phương hướng đi. Liền thở dài. Úp sấp trên mặt bàn. Thượng quan Vân Khởi. Người sẽ không ở chỗ này viện chuyện xưa. Gạt ta nhóm đây đi. Hoa Chỉ Nhu đột nhiên nghĩ đến cái gì. Vừa nghiêng đầu. Cảnh giác nói. A. Ta nói toàn bộ đều là ta nghe tới lời thật a. Nếu là có nửa chữ là giả, ta liền chịu trời đánh ngũ lôi tốt đi. Lại nói, ta lúc nào viện chuyện xưa lừa gạt các ngươi. Thượng quan Vân Khởi ủy khuất kêu to. Cát, ngươi viện chuyện xưa còn thiếu. Hoa Chỉ Nhu khéo léo linh lung cái mũi nhỏ. Hơi hơi rung động 2 lần. Lại nói, Thượng quan Vân Khởi, vậy ngươi thề. Nếu như ngươi mới vừa nói là nói dối, Lý Điệp Y liền cả đời đều không thể cùng ngươi cùng một chỗ. Ngươi có dám hay không? Ai, ngươi đều bao nhiêu người? Làm gì động một chút lại nói ra thế? Theo tiểu hài tử một dạng, Thượng quan Vân Khởi dứt khoát bản xứ cự tuyệt. Vân Khởi, trời đánh ngũ lôi ngươi cũng dám hô. Tại sao cùng Lý Điệp Y có quan sự tình? Ngươi ngược lại không dám thề. Vương Trác Thần câu được câu không hỏi, bởi vì, trời đánh ngũ lôi là giả, Lý Điệp Y là thật nha. Thượng quan Vân Khởi trên mặt, lộ ra thật không tốt ý tứ, cười bỉ ổi. Ngươi, chấm ngoặc kép, Hoa Chỉ Nhu nổi gióa. Nhưng mà, Thượng quan Vân Khởi trên mặt, tiếu dung còn không giấu. Phía đông bắc hướng, nguyên bản âm mây dày bố bầu trời, tầng mây phía trên. Vậy mà mãnh đến một sáng lên, theo sau là răng rắc một tiếng, lôi đình tiếng vang, một đạo khó chịu lôi, nổ vang tại trên 9 tầng trời. Một phòng người, ngoại trừ Lâm Phong bên ngoài, đồng thời biến sắc, Thượng quan Vân Khởi, người phát tốt thề a. Chấm ngoặc kép, Hoa Chỉ Nhu nỉ non nói, giảng đạo lý, hôm nay, là thật cố gắng quỷ dị, ngày thường trong bất cứ lúc nào chỗ nào. Đều chấn định tự nhiên Lưu Đông. Lúc này lại lộ ra mất hết hồn vía. Ai, tiểu học đệ, ta phát hiện ngươi thế nào vô cùng bình tĩnh. Ngươi không sợ ma hồn sư sao? Đào Yêu Yêu đột nhiên mặt ngó Lâm Phong. Mang theo nghi ngờ hỏi. Sợ bọn họ làm cái gì? Tiểu tai không cần chạy. Đại tai chạy không mất. Nên để làm chi thôi? Lâm Phong nhún vai. Nhàn nhạt nói. Nói ra các ngươi khả năng không tin. Ta còn tự tay giết qua ma hồn sư đây. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề. Thầm, len lút,